Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 236, 236, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mà các Mao Sozo đang lo sốt vó về trường hợp của Aya, bốn người vốn dĩ đang sắp cạn tuổi thọ lại ngồi dậy một cách bình thường. Khuôn mặt đã bớt đi sự tái nhợt, có tinh thần hơn không ít. Đáng nói hơn là, ngay cả trường hợp nguy kịch như Suyuno cũng như thế. Bốn người Suyuno, Rina, Kiyoharu, Kayo cũng mang vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết làm sao. Nếu đã vậy, nguyên nhân chỉ có thể quy về Aya, người đang ngất lịm đằng kia. Mọi người, có thể giải thích cho tớ. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Vừa mới tỉnh dậy đã gặp tình huống như vậy. Suyuno cũng hoảng không kém. Nhưng mà cô biết lúc này càng không thể luống cuống. Thời gian gấp gáp, cho nên cô Same chỉ có thể lược bớt vài đoạn không quan trọng. Tập trung kể về phần lúc mà Aya bắt đầu lẩm bẩm sau đó thì tự bắn mình. Suyuno cau mày, đột nhiên tiến tới chỗ Aya đang nằm rồi lật cổ tay cô lên. Quả nhiên, sắc mặt của Suyuno trở nên khó coi. Bởi vì biểu tượng đại biểu cho tuổi thọ của Aya trên cổ tay chỉ còn vỏn vẹn một chút xíu. Không khác cô khi trước là bao. Mọi người cũng hiểu ra. Kayo, Rina, Kiyoharu cấp GX kiểm tra thử. Phát hiện ra tuổi thọ của mình vậy mà lại được tăng lên. Aya, có thể truyền tuổi thọ của mình cho người khác sao? Dù đã thấy được, nhưng mà vẫn thật khó tin. Mọi người bàn tán xôn xao. Tuổi thọ từ trước đến nay đã là vấn đề nghiêm trọng nhất của Mao Sozo. Vậy mà chỉ với cây gậy phép của Aya, nó đã được khắc phục phần nào. Sarina nhớ đến khi Dương Hằng giảng giải về bản chất của ma thuật. Hắn đã nói ma thuật được tạo nên từ năng lượng tiêu cực. Và các Mao Sozo có thể gia tăng thực lực lên bằng cảm xúc mãnh liệt của mình. Chỉ là, cái giá cũng rất đắt đỏ. Sarina nhìn Aya yếu ớt trên giường, cánh tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Một người nữa cũng như vậy là Suyuno. Dù cho bọn họ có cách để mà tạm thời không chết vì cạn tuổi thọ, không ai vui nổi. Khi mà không khí đang trở nên nặng nề, thông báo về ba gia đình nữa sắp sửa bị tấn công đã đến. Gia đình của Aya, gia đình của Sarina, gia đình của Asahi. Ba gia đình này cũng là những người duy nhất còn sót lại. Mọi người, về vấn đề tuổi thọ, Aya phải tỉnh lại mới bàn được. Giờ chúng ta phải cứu viện trước đã. Suyuno trầm giọng nói. Không ai phản đối. Bắt đầu phân ra một cặp hai người để hành động. Về gia đình của Aya, để tớ đi, tớ sẽ gánh vác hộ cậu ấy. Vậy để tớ cùng đi nữa. Suyuno và Rina quyết định bắt cặp. Cô cầm cây gậy phép của Aya lên rồi bắn vào cả hai người. Chờ tớ, Aya, trở lại một thời gian trước. Khi mà Juroku đang truy đuổi Nana đến sân thượng của một tòa nhà. Đành vậy, Kaname, về nhà cậu và đưa gia đình cậu đến nơi an toàn trước đi. Nana nhìn Juroku đang hừng hực phía đối diện. Bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu như đến săn đuổi nó là một admin khác thì nó có tự tin mặt sát đối phương. Chỉ là Juroku không phải lũ vớ vẩn kia. Đây chính là kẻ mạnh nhất trong đám admin. Ichi đã nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nên không tính. Kaname đã sớm bỏ chạy. Nana muốn đoạn hậu thì càng tốt. Ngoại trừ mẹ ra, gã không thèm để ý sống chết của ai khác. Mày tự tìm đường chết. Nana, câm cái mõm lại. Tao chạy thì mày sẽ thả tao chắc. Con chó trung thành của Ichi. Juroku phi thân hình to lớn của nó áp sát Nana. Dìu trong tay vung ra với một nhát chém ngang. Nana gập người xuống né tránh. Đồng thời bắn ra ma thuật vặn xoắn từ ngón tay. Juroku sử dụng cán dìu như lá chắn để đỡ lấy mấy cú bắn đó. Phần cán dìu có dấu hiệu bị vặn xoắn. Nhưng mà nó ngay lập tức trở lại bình thường. Juroku chuyển từ chém sang bổ dọc. Cú bổ với sức lực kinh hoàng khiến cho một phần mặt sàn sân thượng bị tách làm đôi. Ha ha, xí hụt, Nana đã nhảy sang một bên để tránh. Hai tay giơ ra làm động tác bắn. Thân hình của Juroku lập tức thủng lỗ chỗ. sau đó vặn xoắn rồi nổ tung. Không có gì đằng sau đó cả. Là ảo ảnh. Nana thầm nghĩ. Dùng lực từ phần thân dưới để bật mình khỏi tòa nhà. Bởi vì nó đã chứng kiến sau đáy mắt có một Juroku khác đang vung díu. Thứ vừa nổ tung chỉ là một ảo ảnh nó tạo ra mà thôi. Oanh. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội. Thiêu cháy toàn bộ tầng thượng. Thậm chí lan xuống cả tòa nhà. Kể cả Nana vừa nhảy xuống cũng bị ảnh hưởng. Mày trốn không thoát. Nana. Tiếng thét méo mó của Juroku vang lên. Nó cũng nhảy xuống từ sân thượng ngay đúng chỗ Nana. Nó muốn sử dụng năng lực dịch chuyển đi. Đáng tiếc là vừa nãy nó đã dùng rồi. Cùng với một cú chém mạnh bằng díu. Thân thể của Nana bị cắt đôi. Trước khi chết, nó cũng kịp phản kích bằng cách bắn nổ một tay và chân của Juroku. Chỉ là ngần đó thương thế chưa đủ để giết chết Juroku. Juroku tiếp đất bằng một chân. Thân hình có chút không thăng bằng. Tiêu diệt được Nana, nhưng nó tạm thời không thể săn giết đám Mao Sozo một thời gian. Bất chợt, thời gian bắt đầu chảy ngược lại. Không ai có thể cảm giác được ngoại trừ Ichi đang chiến đấu với Dương Hằng ngoài vũ trụ. Thời gian chảy ngược cũng suýt chút nữa bị phá vỡ nếu Dương Hằng không tiêu diệt Ichi. Nó quay ngược lại vào lúc Nana nhảy xuống. Trên quỷ đạo rơi thẳng đó. Một vùng không gian bỗng chốc trở nên lay động. Nana rơi tọt vào trong đó và biến mất. Nana đâu? Juroku nhảy xuống. Phát hiện tung tích của Nana đã hoàn toàn biến mất. Dù nó mới chỉ rời khỏi mắt Juroku một giây đồng hồ. Tại một chân cầu cách tòa nhà giao chiến của hai admin khá xa. Không gian lay động đẩy Nana ra. Nhìn mặt bê tông bằng phẳng dưới chân mình. Nó cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Suýt chết nhé. Giọng nói của một đứa con gái vang lên. Gợi cho Nana một chút quen thuộc. Nó dường như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trong quá khứ. Nana ngẩng đầu lên, những kẻ trước mắt còn làm có kinh ngạc hơn cả. Misumi, Maganuma Alice, và ngươi, Anzou Isoko, chuyện quái gì đây? Lần đầu tiên, Nana cảm thấy chính mình nhìn không thấu. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của nó. Anzou Isoko cười cười, giọng điệu dường như rất quen thuộc. Trước hết, ngươi không cảm ơn bọn ta sao? Admin sai Nana, hay là... Nagasuki Hioka mới đúng. Hả? Ngươi nói cái gì vậy? Là Anzou Isoko đây. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm đến mức quên đi bạn học của mình à? Tổn thương quá đi mà. A là kẻ đáng ra đã phải chết. Giải thích đi Misumi. Sao cô ta lại ở đây? Với lại ngươi đã trốn ở chỗ chết tiệt nào suốt thời gian qua? Nana thể hiện rõ sự bối rối. Về cái tên Nagasuki Hioka. Về Anzou Isoko, hay là cả về hành tung của Misumi, nó cảm thấy thật khó chịu khi chính mình không nắm bắt được cái gì. Bọn ta sẽ tiết lộ bí mật. Cuối cùng, vẫn là Misumi lên tiếng. Isoko bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng. Không ai để ý đến cô ta cả. Suốt thời gian qua, ngươi đã bị thao túng để phục vụ cho mục đích của bọn ta. Nana, hợp tác đã lâu. Chắc hẳn ngươi đã biết Alice và ta là anh em ruột. Nhưng bọn ta còn có một cô em gái nữa. Tên con bé là Louise. Nó chỉ kém Alice một tuổi. Đó là khi Louise vẫn còn học tiểu học và Misumi mới trở thành một thanh tra tập sự. Cô bé đã trở thành một Mao Sozo mà anh không hề hay biết. Cùng với gậy phép trong tay, con bé đã phán xét những tên tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật. Cách chương.